bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 178, ít nhất phải bán 3 tháng. Thanh niên bị Simi Ken một quyền đánh bay. Thân thể tại không trung vạch qua một đạo đường thẳng, hướng Mizuno Haruyuki đụng tới. Mizuno Haruyuki tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Hai mắt lần nữa biến đến khắp nơi óng ánh. Dưới lòng bàn chân nháy mắt lan tràn ra một mảnh băng xương, hướng về phía trước bao trùm đi ra. Bị che kín mặt đất cùng vách tường cấp tốc chui ra mấy chục cây nhũ băng, hóa thành một mảnh tử vong bụi gai. Bị đánh bay thanh niên căn bản là không có cách khống chế chính mình, một đầu đụng vào trong đó. Chỉ nghe được lốp bốp một trận thanh thúy thanh tiếng vang. Hắn đụng gãy mười mấy cây nhũ băng ngã trên mặt đất. Cả người đã bị chọc lấy lạnh thấu tim. Tê tương đương, Simi Ken mặt từ mặt nạ bên trong lộ ra. Hút miệng không khí lạnh như băng. Tay của hắn đã máu thịt be bét. Phía trên bao trùm cứng lại huyết dịch đâm đến vỡ vụn. Xương tay càng là xếp thành vài đoạn. Đây là cùng cánh tay máy cứng đối cứng kết quả. Thân thể máu thịt cuối cùng không sánh bằng kim loại. Bất quá cánh tay máy cũng bị đánh đến vỡ nát. Liền Simi Ken chính mình cũng không nghĩ tới cái này năng lực mới lực lượng sẽ như vậy cường. Lúc đầu muốn cho cái này năng lực mới lấy tên gọi hay ngăn hoặc là bát môn độn giáp. Thế nhưng dạng này kêu có đạo văn hiểm nghi. Sở dĩ cứ gọi overload mốt tốt. Đơn giản sáng tỏ. Đem cánh tay thương thế khôi phục. Simi Ken ánh mắt rơi vào thanh niên trên thân. Xác định đối phương đã tử vong. Sau đó mới nhìn hướng Mizuno Haruyuki. Hắn đã ý thức được cái này trên người mặc hầu gái nữ nhân cũng không phải là Gekko Soka. Cứ việc song phương tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng nhìn kỹ liền có thể nhìn ra được. Mizuno Haruyuki tuổi tác muốn lớn hơn một chút. Khí chất lãnh diễm, cùng cái kia mèo mập hoàn toàn là hai loại hình. Mà để Simi Ken làm ra cái này phán đoán, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Mizuno Haruyuki ngực lớn. Đại khái là 10 cái Gekko Soka bó cùng một chỗ cũng đánh không lại cái chủng loại kia cấp bậc. Rất tốt phân biệt, tiền bối. Mizuno Mirai vui vẻ hướng Simi Ken phất tay. Bất quá nàng không dám rời đi Haruyuki bên người. Không phải vậy sẽ bị xung quanh không khí lạnh tổn thương do giá rét. Simi Ken đang muốn chào hỏi, bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng quái thú gầm thét. Rất nhiều con rơi từ hai vị cô nương phía sau trong lễ đường bay ra ngoài. Ngay sau đó một đầu hình thể khổng lồ yêu quái phá cửa mà ra. Đầu này yêu quái vẻ ngoài cùng con sóc có điểm giống. Hất lên cương châm đồng dạng bộ lông. Phía sau cái mông là xõa tung cái đuôi to. Chợt nhìn còn có chút manh. Yêu quái hai mắt đỏ thẫm. Trong miệng còn ngậm một cái đùi người. Trên thân khắp nơi đều là vết thương. Hiển nhiên vừa mới tại trong lễ đường đi qua một trận ác chiến. Mizuno Haruyuki lập tức ôm Mizuno Mirai. Mũi chân điểm một cái. Cấp tốc hướng Simi Ken bên này xông lại. Nàng cao nhất hạng mục công việc là bảo vệ Mizuno Mirai an toàn. Sở dĩ hoàn toàn không hề lưu lại cùng yêu quái cùng chết tính toán. Ngăn lại nó. Cùng Simi Ken thác thân mà qua lúc, Mizuno Haruyuki vứt xuống một câu nói như vậy. Ôm Mizuno Mirai chuẩn bị chạy trốn. Chờ một chút, Simi Ken đưa tay chụp tới. Bắt lấy một cọng lông mượt mà đồ chơi. Mizuno Haruyuki bỗng nhiên dừng bước lại. Quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Âm thanh lạnh lùng nói. Buông tay, Simi Ken lúc này mới phát hiện chính mình nắm chặt Mizuno Haruyuki cái đuôi. Xúc cảm cùng Gekko Soka đồng dạng tốt. Người đây là muốn đem ta trở thành công cụ người sao? Con mèo nhỏ, mặc dù Simi Ken mục đích đúng là đến bảo vệ Mizuno Mirai. Tranh thủ nàng hảo cảm. Đây là Kanzaki Jin kế hoạch. Nhưng hắn phát hiện một cái lỗ thủng. Mục đích làm như vậy quá rõ ràng. Rất dễ dàng bị Mizuno ra phát giác. Sở dĩ hắn quyết định quanh co một cái. Để hành vi của mình sẽ không lộ ra có ý khác. Nghe đến Simi Ken khinh bạc giọng nói. Mizuno Haruyuki ánh mắt phát lạnh. Toàn bộ đuôi mèo lập tức kết thành băng. phía trên mỗi một cây lông đều là sắc bén gai nhọn. Nhưng Simi Kentai bao trùm tại cứng lại huyết dịch bên trên. Hoàn toàn không bị tổn thương. Hắn còn có tâm tình lôi đuôi mèo vuốt hai lần. Mizuno Haruyuki ánh mắt càng lạnh hơn. Mặt đất hơi rung. Cái kia Nodepo đã gầm thét hướng bên này xông lại. Simi Ken nói ngắn gọn. Đưa tiền liền giúp ngươi. Mizuno Haruyuki buột miệng nói ra. 100 vạn. Simi Ken cấp tốc buông tay. Thành giao. Mizuno Haruyuki thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Ôm một mặt mộng bức, Mizuno Mirai quay người rời đi. Ngay tại sông tới Nodepo. Trên thân cương châm đồng dạng bộ lông phi tốc run run. Bắn ra một mảnh dày đặc lông mưa. Simi Ken mặt cấp tốc bao trùm tại mặt nạ bên trong. Dùng huyết dịch ngưng tụ thành một mặt tấm thuẫn ngăn tại trước người. Đinh đinh đương đương âm thanh liên tiếp vang lên. Bộ lông đâm vào trên tấm chắn phát ra kim loại tiếng va chạm. Xung quanh mặt đất vách tường lại bị tùy tiện đâm thành một mảnh. Thừa dịp công kích, Nodepo đã vọt tới trước mặt. Mở ra miệng to như chậu máu. Nhắm ngay Simi Ken đầu chính là một cán. Simi Ken tiến vào điên cuồng chi huyết trạng thái. Hướng xuống một ngồi xổm. Né tránh yêu quái cái này một cái. Tấm thuẫn hòa tan thành huyết dịch. Tập hợp tại hắn trên nắm tay. Hình thành một cái lại nhọn lại thô mũi khoan. Hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Bóng loáng mặt sàn nháy mắt bị dẫm đến văng tung tóe. Simi Ken cả người tựa như ra khỏi nòng đạn pháo. Một quyền đánh vào yêu quái ngực. Đây là đột phá chân trời mũi khoan a. Trong lòng của hắn hiện lên một câu như vậy tại trong trí nhớ có chút mơ hồ lời nói. Trên nắm tay mũi khoan đã đâm vào đến yêu quái trong cơ thể. Giống. Nodepo phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể cao lớn bị đánh đến về sau vừa lui. Loại thương thế này còn chưa đủ chí mạng. Nodepo quơ chân liền muốn đem Simi Ken đánh bay. Nhưng tiến vào trong cơ thể nó mũi khoan lại tại trong chốc lát chia ra vô số chi làm. Tựa như thịnh phóng khói lửa. Phốc, phốc, phốc, kèm theo từng tiếng huyết nhục xé rách âm thanh. Rất nhiều gai nhọn hình dáng cương thiết chi huyết từ Nodepo trong cơ thể đâm xuyên đi ra. Đưa nó từ con sóc biến thành con nhím. Đây là Simi Ken mới khai phá phương thức chiến đấu. Đem cương thiết chi huyết đánh vào địch nhân trong cơ thể. Lại thông qua chia rẽ đến chế tạo hai lần tổn thương. Trừ phi là bất tử loại quái vật. Không phải vậy đồng dạng quái vật bị như thế đến một cái. Không chết cũng muốn phác nhai. Khổng lồ yêu quái thi thể hướng phía trước rơi ở trên mặt đất. Simi Ken đưa tay chui vào sờ hai cái. Quen thuộc nhiệt lưu theo ngón tay tràn vào. Mấy hàng nhắc nhở hiện lên ở trước mắt. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 1. Phi vũ châm cộng 1. Sinh mệnh. Mảnh vỡ 1/3. Cộng 2. Ảnh bức. Mảnh vỡ 1/3. Cộng 2. Thu hoạch không coi là nhiều. Cái này phi vũ châm năng lực mới ngược lại để Simi Ken hai mắt tỏa sáng. Cái này năng lực có thể để bộ lông hóa thành cương châm bắn đi ra. Simi Ken không có nhiều như vậy bộ lông. Thế nhưng có thể phối hợp huyết dịch đến sử dụng. Sờ xong yêu quái thi thể. Hắn lại đi sờ soạng một cái thanh niên thi thể. Cái gì cũng không có sờ đến. Cái này ra hỏa ngoại trừ một cái cánh tay máy bên ngoài. Chính là cái nhục thể được cường hóa qua người bình thường mà thôi. Không có siêu nhiên lực lượng. Vô luận là cánh tay máy còn là nhục thể cường hóa. Đều cùng chính phủ có quan hệ. Mà hai phương diện này sự tình. Simi Ken người quen biết bên trong. Người biết chuyện chỉ có Takeda Masumi cùng với Minami Saya. Hắn lấy ra điện thoại di động. Đem thanh niên tướng mạo. Cùng với thi thể cánh tay máy bộ vị đập xuống đến. Chuẩn bị để Kanzaki Jin đến hỏi một chút Takeda Masumi. Nếu như tham dự tập kích người không chỉ là Aoki ra. Chính phủ cũng tham dự ở trong đó. Cái kia việc vui liền lớn. Đập xong bức ảnh về sau. Simi Ken tâm tình vui vẻ xoay người rời đi. Tối nay cũng không có làm sao xuất lực. Nhưng tự nhiên kiếm được Mizuno Haruyuki 100 vạn. Sato Hayato ít nhất phải đi ra bán cái mông hơn 3 tháng mới có thể kiếm về nhiều tiền như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu.